Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, cái này nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu a. Nhìn xem Thẩm Quy vẻ mặt cứng ngắc, Thanh Loan cười khúc khích, tốt, lừa gạt ngươi, đã ngươi không muốn tìm nơi nương tựa nương nương, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở ngươi. Nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh chính là huynh muội, động phủ cũng tại một khối, coi như ngươi tìm nơi nương tựa đến Phục Hy Đại Thánh dưới trướng, vẫn là tránh không được sẽ cùng nương nương có chỗ tiếp xúc. Lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, cả tòa Thiên Yêu Thành thực ra đều là Phục Hy đang xử lý. Nữ oa chỉ là treo cái tên mà thôi. Bởi vậy, nếu như tìm nơi nương tựa Thiên Yêu Thành, thực ra không cần Thẩm Quy nói, cuối cùng khẳng định là quy về Phục Hy dưới trướng. Nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền sẽ miễn bị nữ oa độc thủ rồi? Vậy ngươi coi như quá ngây thơ. Nữ oa thủ hạ không ai vậy, cái kia chút thường ngày bị nữ oa trêu đùa tu sĩ lại là ở đâu ra? Đương nhiên là Phục Hy dưới trướng rồi. Bất quá, những lời này Thanh Loan nhưng không có nói ra. Nàng sợ đem cái này tiểu ô quy dọa cho chạy. Nghe được Thanh Loan nói như vậy, Thẩm Quy mới xem như thở dài một hơi. Tiếp xúc hắn cũng không sợ. Dù sao không tiếp xúc thế nào hiểu nữ oa. Chỉ cần không phải trực tiếp một đầu cắm trong hố đi liền tốt. Không sai. Đối với Thẩm Quy tới nói, tìm nơi nương tựa nữ oa không thể nghi ngờ là tương đương với một cước đá dẫm vào một cái không đáy hố sâu. Nữ oa cùng Phục Hy nơi đản sinh chính là tại cái này Bất Chu Sơn bên trên. Vì lẽ đó hai người động phủ tự nhiên cũng là tại cái này Bất Chu Sơn. Đi theo Thanh Loan đằng sau, rất nhanh Thẩm Quy liền tới đến Bất Chu Sơn bên trong một chỗ thanh u trong sơn cốc. Thanh Loan xe nhẹ đường quen mở ra mấy đạo cấm chế. Hai người liền tiến sơn cốc, sâu trong thung lũng, một cung trang nữ tử ghé vào trên một chiếc bàn đá. Không biết đang làm gì, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân. Thẩm Quy chỉ nghe được nữ tử kia kêu rên nói, Thanh Nhi, ngươi cuối cùng là trở về. Ta thật đói à, tiểu kim lại không tài. Ngươi nhanh đi hái mấy cái quả cho ta ăn, không thì ta phải chết đói. Vừa nói, nữ tử kia một bên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Loan. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, Thẩm Quy cũng ngây ngẩn cả người. Lại nói đây là cái quỷ gì? Nữ oa nương nương bên người làm sao lại có loại này đậu bỉ đâu? Mà lại nghe ngữ khí cùng Thanh Loan còn rất quen. Đánh giá vẫn là nữ oa bên người tương đối người thân cận. Thanh Loan cũng là sững sờ tại nơi đó. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Thẩm Quy mở miệng phá vỡ yên lặng. Thanh Loan đạo hữu, vị tỷ tỷ này cũng hẳn là nương nương người bên cạnh đi. Thanh Loan đạo hữu giới thiệu cho ta một chút. Cái kia, Thanh Loan nhìn Thẩm Quy một chút. Lại liếc trộm cái kia cung trang nữ tử một chút, thần sắc có chút lấp lóe. Một bên khác, cái kia cung trang nữ tử đã ngồi dậy, một mặt uy nghiêm, hoàn toàn nhìn không ra trước đó đậu bỉ bộ dáng. Thanh Loan đạo hữu ngươi thế nào? Hỏi một câu, Thẩm Quy cũng phát hiện Thanh Loan liếc trộm cung trang nữ tử động tác. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, Thanh Loan đạo hữu, còn có vị tỷ tỷ này còn xin yên tâm, ta nếu như ném đến Phục Hy Đại Thánh dưới trướng, cùng hai vị cũng coi là người một nhà, về sau thấy nữ oa nương nương còn có Phục Hy Đại Thánh, nhất định sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra được. Mặc dù hắn còn không biết cái kia cung trang nữ tử là ai, nhưng là nghĩ đến cái kia cung trang nữ tử nhất định không muốn để cho nữ oa biết mình dưới trướng có cái đậu bỉ đi. Sau đó hắn liền nghe được cái kia cung trang nữ tử cuối cùng mở miệng. Thanh Nhi, hắn là ai? Thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng mà lại vô cùng băng hàn, để Thẩm Quy không khỏi dùng mình một cái. Sau đó hắn liền thấy Thanh Loan đối cái kia cung trang nữ tử hành lễ nói: "Về nương nương, người này là Thanh Nhi gặp phải một vị đạo hữu, bởi vì kính ngưỡng nương nương cùng Phục Hy đại thánh việc thiện, vì lẽ đó muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy đại thánh." Nghe Thanh Loan đối cái kia cung trang nữ tử xưng hô, Thẩm Quy cả người cũng ngớ ngẩn. Hắn nhìn về phía Thanh Loan, chỉ thấy Thanh Loan thần sắc xấu hổ, ánh mắt có chút lấp lóe. Đây chính là nương nương. Lập tức, Thẩm Quy trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng mất. Hắn một mặt sinh không thể luyến nhìn về phía một mặt băng hàn nữ oa, cái này nhất định sẽ bị giết. Người diệt khẩu a, thua thiệt mình mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng tỉ tỉ. Ai có thể nghĩ tới nữ oa lại là cái đậu bỉ a. Khóe miệng hiển hiện một vòng đắng chát. Thẩm Quy đàng hoàng đối với nữ oa hành lễ nói: "Hồng Hoang tán nhân Thẩm Quy, tham kiến nữ oa nương nương." Không phải hắn không muốn chạy, vấn đề là chạy sao? Nhìn xem đối với mình hành lễ Thẩm Quy, nữ oa hiện tại nói là không ra phiền muộn, bởi vì tại nhà mình động phủ lại cảm thấy đến Thanh Loan khí tức, cho nên nàng cũng không thế nào chú ý cái khác. Ai biết Thanh Loan thế mà mang theo người tiến đến a. Kết quả đều bị gia hỏa này thấy được. Mặc dù mình trước kia cũng đối huynh trưởng một chút thủ hạ làm qua một chút đùa ác, nhưng là chí ít không có bị người phát hiện. Trước mặt người khác mình vẫn là cái kia vạn người kính ngưỡng nữ oa nương nương. Nhưng mà lần này, mình đậu bỉ hành vi lại bị người thấy hết a. Làm sao bây giờ? Thật đáng buồn bực, bằng không giết người diệt khẩu tính toán. Trong đầu nghĩ đến một chút đồ vật loạn thất bát tao. Nữ oa khí khổ chừng nhịn không được ở một bên cười trộm Thanh Loan một chút. Còn không biết xấu hổ cười. Nhìn bản cung quay đầu làm sao thu thập ngươi. Chỉ bất quá, hiện tại vẫn là phải trước hết nghĩ tốt xử trí như thế nào ra hỏa này mới là. Ho nhẹ một tiếng, nữ oa một mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Quy. Lại nói, bị thấy được cái dạng kia. Hiện tại ra vẻ uy nghiêm luôn cảm thấy có chút chột dạ mà nói. Bất quá, nữ oa vẫn là tràn ngập uy nghiêm mở miệng. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ